Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nói tỉ mỉ tiêu giao. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới còn có cái này biến cố. Cũng là ngẩn người một chút, lập tức hắn vội vàng nói, sư thúc trước tiên không nên gấp gáp, này Cửu Âm Chân Kinh hạ sách Hoàng Đảo chủ đã đáp ứng trả lại ta. Ta vậy thì cho ngươi muốn đi qua. Nói xong, Thẩm Thành Bình quay đầu liền đối với Hoàng Dược Sư nói. Hôm nay nhưng là phiền phức Hoàng Đảo Chủ. Sư thúc ta tính tình quá mức bướng bỉnh. Kính xin Hoàng Đảo Chủ trước đem hạ sách lấy ra cho sư thúc ta Chu Bá Thông. Vừa nói, Thẩm Thành Bình liền đối với Hoàng Dược Sư làm một cái cầm bút động tác. Tuy rằng không có nói rõ, ẩn tại ý tứ chính là trước đem Chu Bá Thông hống đến rời đi. Sau khi hắn tự nhiên sẽ lại viết đến một phần, Hoàng Dược Sư lúc này cũng muốn trước đem Chu Bá Thông đuổi đi. Dù sao những năm này hai người thường thường đấu khí, Chu Bá Thông làm cho hắn cũng rất phiền lòng. Như không phải vì bắt được Cửu Âm Chân Kinh, hắn mới sẽ không đem Chu Bá Thông lưu ở trên đảo. Bởi vậy liền trực tiếp đem trong lồng ngực Cửu Âm Chân Kinh lấy ra, xí cho Chu Bá Thông, nói, này Cửu Âm Chân Kinh hạ sách liền trả lại ngươi đi. Cầm chân kinh cũng sắp chút cho ta rời đi. Tiếp nhận Hoàng Dược Sư vứt đến Cửu Âm Chân Kinh, Chu Bá Thông đầu tiên là phiên nhìn hồi lâu, mới xác nhận đây là thật sự. Lập tức lên đường. Được, Hoàng Lão Tà, nếu này chân kinh đã cầm về, ta cũng không muốn ở ngươi cái này phá trên đảo ở lâu thêm. Tiểu Bình Sư Điệt, nhanh lên một chút mang ta rời đi. Được, sư thúc xin mời đi theo ta. Thẩm Thành Bình cũng lo lắng Chu Bá Thông lại phát cái gì tính tình, lập tức liền lôi kéo hắn cùng sau lưng Hoàng Dược Sư, đi qua Đào Hoa Đại Trận, hướng cạnh biển đi tới. Ở bên bờ, Hoàng Dược Sư đã sắp xếp người hầu bị rơi xuống thuyền. Thẩm Thành Bình thật vất vả mới đưa Chu Bá Thông đưa lên thuyền. Nhìn hắn rời đi, hắn nhưng là ở lại đảo Đào Hoa. Hắn không đơn thuần cùng Hoàng Dược Sư học tập kỳ môn độn giáp thuật, càng là theo hắn học tập âm luật, kỳ nghệ, y thuật chờ chút tạp học. Hoàng Dược Sư sở học rất di tạp, hơn nữa mỗi một dạng đều cực kỳ tinh thông. Đúng là để Thẩm Thành Bình càng thêm hiếu kỳ hắn sư môn lai lịch. Ngày này, theo Hoàng Dược Sư học xong kỳ nghệ, Thẩm Thành Bình liền không nhịn được hỏi, Hoàng Đảo Chủ, ta thấy ngươi sở học rất nhiều. Hơn nữa mọi thứ đều khá là bất phàm, nhưng lại không biết sư phụ ngươi đến cùng là lai lịch ra sao. Ha ha, ta này một môn là từ Bắc Tống liền truyền thừa xuống, gọi là phái Tiêu Giao. Trong môn phái thu đồ đệ liền muốn cầu đệ tử nhất định phải là nam tuấn nữ tịnh, tuấn lãng bất phàm. Hơn nữa trong môn phái truyền thừa ngoại trừ võ công ở ngoài, y bốc số tử vi, cầm kỳ thư họa, máy móc tạp công, mậu thiên trồng trót, đấu rượu sướng khúc, hành lệnh sai mê, không gì không biết, không chỗ nào không tinh, càng kiêm sở trường về kỳ môn độn giáp thuật. Chỉ là ta này một nhánh truyền thừa võ học bên trong cũng không có phái Tiêu Giao tuyệt học. Đúng là các loại tạp học đều truyền xuống rồi. Lúc trước ta muốn có được Cửu Âm Chân Kinh, cũng là bởi vì như vậy. Không nghĩ tới tiền bối lại là phái Tiêu Giao. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới phải nhận được này dạng một cái đáp án. Nhưng là trước tiên ngẩn người một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Kỳ thực ta lời truyền miệng, đúng là biết một ít lúc trước ở Bắc Tống thời kỳ phái Tiêu Giao một ít tiền bối cố sự. Ác, người đến cùng biết một gì đó, nhanh nói cho ta nghe một chút xem. Hoàng Dược Sư vừa nghe cũng thấy hứng thú, vội vàng nói, ta cũng là lúc năm 6 tuổi, nghe một cái đi ngang qua ông lão đã nói một đoạn cố sự. Trong đó có phái Tiêu Giao. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, liền đem Thiên Long Bát Bộ cố sự giản lược tự thuật đi ra. Nghe được những này, Hoàng Dược Sư không nhịn được buồn bã nói. Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Bát Hoàng Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Những này thực sự chính là ta phái Tiêu Giao võ công tuyệt thế à? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hoàng Dược Sư vẻ mặt, Thẩm Thành Bình cũng là thở dài một hơi. Hắn ở Tiếu Ngạo thế giới cũng từng tìm kiếm các loại võ công di tích. Đáng tiếc thu hoạch rất ít. Chuyển thế sau khi, cũng từng phái người ở Thiên Sơn. Nhưng cũng không có tìm được quá linh thú cung tung tích. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói. Này nghe đồn phải làm là có thể tin. Ta lúc trước ở bên trong đều Triệu Vương phủ nơi đó đã từng được một bộ đến từ Tây Hạ Hoàng Cung. Bức tranh, trong đó chân dung bút pháp bên trong ẩn hàm siêu cao võ học ý cảnh. Ta đến nay vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu. Hơn nữa nhìn cái kia vẽ tranh người chính là Lý Thu Thủy. Thực sự như vậy sao? Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Hoàng Dược Sư vừa nghe, lập tức liền không nhịn được nói. Ha ha, ta trùng hợp đem mang ở bên người. Bây giờ liền thả ở trong phòng. Ta vậy thì đi lấy đến. Cái kia bức họa Thẩm Thành Bình đã xem qua nhiều lần. Thu hoạch cũng là không ít. Hắn ở Hoàng Dược Sư nơi này theo hắn học được không ít đồ vật. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm giếm. Lập tức liền đứng dậy muốn đi lấy. Cùng đi. Hoàng Dược Sư lúc này càng là theo Thẩm Thành Bình cùng đứng lên. Hiển nhiên trong lòng cũng khá là cấp thiết. Hắn dáng dấp như vậy liền như cái kia đam mê thư pháp người nghe nói một bộ danh gia bút tích thực. Không nhịn được lập tức liền muốn đi thưởng thức. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình liền cùng Hoàng Dược Sư đồng thời đi tới chỗ ở gian phòng. Thẩm Thành Bình đem cái kia đặt bức tranh trường hộp gỗ lấy ra. Liền thấy Hoàng Dược Sư không thể chờ đợi được nữa tiếp tới. Trực tiếp đem bức tranh đó mở ra xem. Nhưng là lập tức mê ly. Phảng phất mất hồn bình thường nhìn chằm chằm bức tranh đó. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ ánh mắt. Nhưng là lập tức liền nhìn ra rồi. Hoàng Dược Sư lại lập tức liền tiến vào tỉnh ngộ. Trong lòng không khỏi có một ít ước ao. Chính mình nhìn bức tranh nhiều lần như vậy. Tuy rằng nhỏ có lĩnh ngộ. Nhưng cũng chưa từng có đã tiến vào tỉnh ngộ. Hắn cũng biết cơ duyên không dễ. Cũng không dám quấy nhiễu. Chính mình lặng lẽ rời khỏi phòng. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng kỹ. Sau đó ở bên ngoài phòng đà tọa chờ đợi. Thành Bình ca ca. Thành Bình ca ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chà đây. Quá không một hồi. Vừa hoàn thành bài tập Tiểu Hoàng Dung ở liền một cái ách phó dẫn dắt đi chạy tới. Thẩm Thành Bình liền vội vàng tiến lên nói. Cha ngươi có chuyện muốn bận bịu, chờ một chút là tốt rồi. Không bằng liền để ta bồi Tiểu Dung Nhi chơi có được hay không? Ân, tốt, Thành Bình ca ca, vừa mới đứng tấn thật nhàm chán. Ta muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa. Tiểu Hoàng Dung hết sức cao hứng mà nói rằng. Nàng hiện tại tuổi vốn là chính là đánh cơ sở luyện võ thời điểm. Có điều Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung vô cùng sủng nịch. Vì lẽ đó yêu cầu tự nhiên cũng nghiêm ngặt không đến mức nào. Sau đó Thẩm Thành Bình lấy chơi game cùng kể chuyện xưa dụ dỗ. Dĩ nhiên đem tiểu cô nương hống đến ngoan ngoãn. Cũng có thể làm cho nàng ngoan ngoãn luyện công. Hơn nữa đối với hắn so với Hoàng Dược Sư còn phải thân cận. Đúng là để Hoàng Dược Sư một lúc lâu đối với Thẩm Thành Bình không có cái gì tốt ánh mắt. Để Thẩm Thành Bình trong bóng tối không biết oán thầm bao nhiêu lần con gái khống. Nói thật, Thẩm Thành Bình đối với Tiểu Hoàng Dung cả ngày quấn quýt lấy chính mình cũng có một ít không chịu. Được, đúng là Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung có thể nói là sủng trời cao. Có thể nói là y thuận tuyệt đối. Cả ngày bồi tiếp đều không chê phiền. Không trách lúc trước có điều là hơi hơi nói rồi vài câu lời nói nặng. Liền để Hoàng Dung cảm giác không chịu được. Dĩ nhiên trực tiếp rời nhà trốn đi. Cũng may Thẩm Thành Bình có thật nhiều hậu thế hống đứa nhỏ biện pháp. Thêm vào ở Tiếu Ngạo thế giới cũng từng làm phụ thân. Tự nhiên cũng sẽ không ứng phó không được một tiểu nha đầu. Ở phương diện này, Hoàng Dược Sư còn từ hắn nơi này học được không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.